Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 16, góc truyện audio.com. Hôm nay hiếm khi mọi người trong gia đình có mặt đầy đủ nên mẹ Lâm đích thân xuống bếp làm vài món ngon cho mọi người. Cả gia đình nhà họ Lâm cùng ngồi ăn vui vẻ nói về chuyện vui cho cả nhà ngơ. Ngày mai nhà Nam Cung có một vũ hội, gia đình ta được mời. Đột nhiên ba Lâm cắt ngang bầu không khí vui vẻ. Minh Thiên và Minh Nhã trầm mặt vì câu nói của ba Lâm. Ba mẹ đi là được rồi. Con không thích đến đó. Cô không muốn đi, nếu đi thì sẽ đụng mặt Nam Cung Ngạo, cô không thích. Đúng đó ạ, ba mẹ đi là được, con và bảo bối có việc vào ngày mai rồi. Anh cũng không muốn bảo bối của mình đến đó. Anh sợ bảo bối của mình sẽ bị người khác cướp mất. Nhất là cái tên Nam Cung Ngạo đã từng là người bảo bối yêu say đắm. Không được, dù gì thì hai gia đình cũng là bạn bè lâu năm với nhau. Nên cả nhà ta phải đi đông đủ. Ba Lâm kiên quyết nói. Ba con nói đúng, cái con chịu khó một chút. Mẹ Lâm tiếp lời ba Lâm. Cả hai anh em Lâm ra miễn cưỡng gật đầu rồi cúi xuống ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, hai anh em Lâm ra ai về phòng nấy. Hai người đều mang sự trầm tư và suy nghĩ khác nhau. Còn ba mẹ Lâm chỉ biết thở dài. Sáng hôm sau cô đang ngủ thì bị mẹ Lâm đánh thức. Kéo cô đến trung tâm thương mại chọn váy dạ hội, cô thay hết chiếc váy này đến chiếc váy kia. Chọn xong váy dạ hội rồi mẹ Lâm lại kéo cô đi chọn giày cao gót rồi lại đến chọn trang sức. Cứ như thế cho đến trưa, khi về tới nhà cô ngã trên ghế sofa phòng khách ngủ luôn. 7 giờ tối tại biệt thự Nam Cung, ba mẹ Lâm và Minh Thiên đến trước chờ cô, cuối cùng thì cô cũng đến, ba mẹ Lâm lo là cô sẽ không đến. Còn Mi Thiên thì mong cô sẽ không đến, cô từ trên chiếc xe riêng của mình bước từ trong xe ra với khí chất tao nhã động lòng người. Ai ai cũng phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Cô mặc chiếc váy xẻ ngực ôm eo màu đen giúp cho cô khỏe được những đường cong của mình, phần dưới thì lại xèo ra. Tóc được búi cao, cô trang điểm nhẹ nhàng. Bây giờ nhìn cô rất xinh đẹp, bí ẩn và quyến rũ. Cô bước vào trong sảnh chính đang đi tình cờ gặp Thiên Hàn. Thật ra thì cũng không phải là tình cờ mà là do anh cố tình. Anh tới trước có khoảng 5 phút vì có cuộc điện thoại nên anh phải nghe. Sau khi kết thúc cuộc gọi anh quay sang thì gặp cô đang bước đến. Nhã Nhi, hôm nay em thật xinh đẹp, em có thể cho anh cái vinh hạnh được cùng em bước vào trong được không? Thiên Hàn đưa khủy tay ra chờ Minh Nhã. Cô suy nghĩ nếu bây giờ mà từ chối thì thật phiền phức. Ai biết được ông chú biến thái sẽ làm gì cô nếu cô dám từ chối. Với lại cô hiện đang quen ông chú biến thái có gì mà phải ngại chứ? Kết thúc hồi suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đưa tay ra khoác vào tay Thiên Hàn. Cả hai cùng bước vào khiến mọi người nhìn không chớp mắt. Nè, sao chú lại mặc đồ giống tôi vậy, nhìn cứ như đồ cặp ấy. Giờ cô mới để ý hôm nay ông chú biến thái mặc một bộ vest đen. Cái này người ta gọi là tâm linh tương thông đó. Thật không ngờ anh chỉ chọn đại bộ đồ thôi mà cũng trùng màu với cô. Ba mẹ Lâm bất ngờ khi thấy cô đi chung với Thiên Hàn. Đây là, mẹ Lâm hỏi, chào bác trai bác gái, cháu là Lãnh Thiên Hàn, bạn trai của Nhã Nhi. Anh không ngại khi nói mình là bạn trai của Minh Nhã. Bên này Minh Thiên đằng đằng sát khí, được lắm cái tên già dê kia. Dám nói là bạn trai bảo bối nhà tôi sẽ cho anh biết tay. Bên này cô nghe vậy liền lấy tay nhéo vào em của Thiên Hàn. Ai ra anh nói đúng mà, em ngượng cái gì. Anh đây là cố trêu tức cô đó. Ai là bạn gái anh chứ. Cô thẹn quá hóa giận. Chú biết tay tôi, con gái có bạn trai mà không nói cho ba mẹ biết. Ba Lâm rất vui, góc truyện audio.com. Khi nào con rảnh cứ ghé nhà bác dùng cơm. Mẹ Lâm nhiệt tình mời. Dạ, khi nào rảnh con sẽ ghé. Đương nhiên là anh sẽ tới rồi. Anh phải tranh thủ tình cảm với cô chứ. Xung quanh cô toàn là sói. Một lúc sau Thiên Vũ và Nam Cung Ngạo đồng thời xuất hiện cùng một lúc. Khiến các vị thiên kim đều điên đảo vì độ đẹp trai của hai người họ. Nhưng hai người không quan tâm mà chỉ dõi mắt theo tìm kiếm ai đó. Khi xác định được mục tiêu thì hai người tiến tới gần chỗ của Minh Nhã. Lúc này Mộc Hạ không biết từ đâu chui ra, nếu kéo Minh Thiên khiến anh khó chịu. Còn tiếp cách chương.